Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, S.H.I.E.L, đề tiểu đội cùng Inhuman tình hình gần đây. Nhân tuyển ta ngược lại là có mấy cái, bất quá còn cần khảo hạch một chút, quay đầu nếu như thích hợp ta liền mang tới để cho các ngươi quen biết một chút. Dù sao cùng một chỗ làm việc nếu như không thích hợp cũng không tất yếu miễn cưỡng. Các ngươi đều đồng ý lại để cho các nàng gia nhập. Tô Thánh nghĩ nghĩ nói ra. Maria Hill gật gật đầu. Tuy nhiên Tô Thánh rất ít quản sự, thậm chí có điểm không làm việc đàng hoàng, nhưng dù sao hắn tài. Lực vật lực cung cấp lấy Avenger vận chuyển. Thời khắc mấu chốt cũng không rơi dây xích. Cho nên Maria Hill trào phúng về trào phúng cũng không thực cảm thấy như vậy không tốt. Tương phản, nếu như Tô Thánh mọi chuyện đều tham dự mà nói nàng há không phải liền không có việc gì làm. Không có giá trị sao? Có gì cần ta làm sao? Tô Thánh nhìn một hồi hỏi. Maria Hill lắc đầu, sau đó lại phảng phất nhớ tới tựa như nói. Thật đúng là có một việc, hơn nữa thời gian rất dài ra. Là liên quan tới S.H.I.E.L, đề sự tình. Nói một chút, Maria Hill tuy nhiên phụ trách Avenger sự tình, S.H.I.E.L, đề trên danh nghĩa cũng đã tan rã. Nhưng trên thực tế nàng còn nắm giữ lấy S.H.I.E.L, đề không ít tài nguyên ở S.H.I.E.L, đề gặp được. Phiền toái thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ nàng. Maria Hill nói liên quan tới S.H.I.E.L, đề sự tình trên thực tế là liên quan tới Inhuman. Sky thức tỉnh trở thành Quake sau S.H.I.E.L, đề tiểu đội người xác thực rất kinh ngạc. Thứ nhất, có đối với Inhuman hiểu rõ. Thứ hai, Tô Thánh nói qua Sky cha mẹ sự tình cũng cùng Quake có quan hệ. Cho nên Inhuman sự tình tự nhiên để ý lên. Ở Tô Thánh bởi vì thời gian vòng xoáy rời đi nửa năm. Sky cùng S.H.I.E.L, đề tiểu đội cũng đã tìm được Afterlife. Tìm được Jia Ying, bởi vì cái này Jia Ying là giả duyên cớ cho nên cũng không có giống phim TV bên trong như thế xé nửa. Quý, Jia Ying cũng không có nhiều như vậy cừu hận, cho nên mẹ con nhận nhau sau ngược lại là khá là hài hòa. Afterlife mặc dù không có gia nhập S.H.I.E.L.D nhưng lại cũng coi như là minh hiểu. Thậm chí còn cung cấp nhiều lần trợ giúp. Bất quá đoạn thời gian trước cũng gặp phải phiền toái. Bởi vì Afterlife địa điểm bởi vì S.H.I.E.L.D nguyên nhân xem như lộ ra ánh sáng. Cho nên Jia Ying dự định vận chuyển một bộ phận Terrazan Crystal chuyển sang nơi khác. Nhưng tin tức bị tiết lộ, ở vận chuyển quá trình bên trong bị tập kích, Terrazan Crystal chìm vào đáy biển. Bọn họ tuy nhiên tiến hành vớt, nhưng vẫn là mất đi một bộ phận, tiếp theo không bao lâu. Liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều thức tỉnh Inhuman, những cái này Inhuman tựa hồ đều là ngoài ý muốn thức tỉnh. Cho nên S.H.I.E.L.D tiểu đội lại bắt đầu ngựa không dừng vó điều tra đầu nguồn cùng với ứng đối. Những cái này ngoài ý muốn thức tỉnh Inhuman, bởi vì Tô Thánh đối với Inhuman hiểu rất rõ còn có thể giúp Sky thức tỉnh. Cho nên S.H.I.E.L.D tiểu đội từng liên hệ Tô Thánh tìm kiếm trợ giúp. Đáng tiếc lúc ấy Tô Thánh ở lượng tử đường hầm biến mất không còn tăm tích, cho nên việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Về sau Tô Thánh trở về sự tình lại nhiều. S.H.I.E.L.D tiểu đội bên kia lại không cố ý lần nữa liên lạc, cho nên chuyện này tạm thời liền bị quên lãng. Nếu như không phải Tô Thánh đột nhiên hỏi có chuyện gì muốn làm Maria Hill, thật đúng là chưa hẳn có thể nghĩ đến. Dạng này à, vậy ta đi xem một chút đi. Ngay từ đầu Secret Invasion kế hoạch Tô Thánh cơ hồ không có quá chú ý. Cũng không có cung cấp cái gì trợ giúp. Bây giờ, Jia Ying đã thuận lợi cùng Sky nhận nhau. Inhuman sự tình cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua mở rộng. Ngược lại là có thể nhìn một cái. Bất quá Tô Thánh không có trực tiếp liên hệ Sky mà là trước liên lạc Gemma Simon. Từ khi SHIELD tiểu đội thành lập sau, Tô Thánh đi xem qua Sky nhưng lại không cơ hội gì cùng Gemma Simon đơn độc gặp mặt. Cho nên lần này, Tô Thánh dự định đi trước tìm Gemma, định vị Gemma Simon vị trí. Nàng dường như SHIELD một cái chủ lưu căn cứ. Tuy nhiên lúc thi hành nhiệm vụ đại bộ phận vẫn là ở trên máy bay. Nhưng căn cứ nên có vẫn là muốn có. Gemma Simon xem như nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không phải mỗi lần đều tham dự nhiệm vụ. SHIELD tiểu đội những người khác tựa hồ đi chấp hành nhiệm vụ. Cái này cũng là cơ hội. Tô Thánh cho Gemma Simon phát cái tin tức. Tiếp theo trực tiếp thuấn di đến căn cứ Gemma Simon căn phòng bên trong. Nhìn thấy tin tức, Gemma Simon hơi hơi ngẩn người, tiếp theo ra vẻ bình thường tiếp tục hoàn thành công việc trong tay. Ước chừng qua hơn 10 phút nàng mới buông xuống, có chút làm bộ cực khổ cùng người bên cạnh nói một tiếng bản thân có chút không thoải mái, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, sau đó mới quay người rời đi. Phanh phanh phanh. Đi trở về gian phòng của mình, Gemma Simon cảm giác mình nhịp tim không hiểu tăng nhanh hơn rất nhiều. Mở cửa căn bản chưa kịp nhìn nàng liền trực tiếp đi vào đóng cửa lại. Cửa mới vừa khóa lại, một đôi tay từ phía sau ôm lấy nàng. Gemma, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi. Gemma Simon lập tức liền luân hãm, hơi hơi quay người, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt. Tấm kia ngày nhớ đêm mong mặt, Gemma Simon chủ động nhiệt liệt hôn tới. Áo khoác trắng, áo sơ mi, áo phông, y phục của hai người từng kiện tán lạc dưới đất. Tô Thánh tiện tay đem gian phòng bố trí một đạo cách âm, tiếp theo người đã ngã lên giường. Hô vị, cuồng phong gào thét, biển động liên tục, giống như tận thế bắt đầu sau liều chết điên cuồng. Có hôm nay. Không ngày mai, cho nên cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần sau cùng khoái hoạt. Một hồi lâu sau, hô vị thanh âm cuối cùng chậm lại, Gemma Simon ánh mắt tiêu tán phảng phất căn bản không biết suy tư một dạng. Lại qua nửa ngày linh hồn của nàng phảng phất mới quy vị. Ánh mắt biến linh động lên bắt đầu cùng Tô Thánh hàn huyên. Nói trong khoảng thời gian này SHIELD tiểu đội sự tình. Hỏi trong khoảng thời gian này đi đâu. Nghe được lượng tử lĩnh vực Gemma Simon nhà khoa học thuộc tính phát tác, rõ ràng rành mạch hỏi thăm rất nhiều chuyện. Nhất là thời gian vòng xoáy tồn tại càng là để nàng kinh thán không thôi. Còn cần không? Tô Thánh nhìn xem Gemma Simon có chút lười biếng cười khẽ hỏi. Gemma Simon không có lúng túng cùng ngượng ngùng, ngược lại là nhìn đồng hồ sau đó lắc đầu nói. Không còn kịp rồi, bọn họ sắp trở về rồi. Vậy liền lần sau đi. Bên ngoài Gemma Simon bởi vì phản bội Tô Thánh. Quan hệ của hai người thế nhưng là vẫn còn ác liệt kỳ đây. Hơn nữa coi như không có sự tình này. Coi như mọi người đều biết Gemma Simon cùng Tô Thánh có quan hệ ở tại bọn hắn một vòng nhỏ này. Bên trong cũng đều biết hoặc là cho rằng Sky mới là chính quy bạn gái. Tuy nhiên bọn họ đồng dạng biết rõ Tô Thánh bên người không nhất định có bao nhiêu thiếu nữ đây. Nhưng tất nhiên Sky không ngại, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Coi như bình thường đề cập mà nói cơ bản cũng sẽ không nhiều lời. Ta đi ra ngoài trước, ngươi vừa vặn nghỉ ngơi. Tô Thánh hôn một cái Gemma Simon, tiếp theo mới đứng dậy tắm rửa một cái. Mặc quần áo tử tế, sau đó thuận tay triệt tiêu cách âm thuấn di rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.